phi thường độc sủng, nữ nhân của tàn bạo vương gia. Chương 110, động tình, qua đêm trong động 3. Góc truyện audio.com. A, cả người Hữu Nhàn cong lên giật bắn như phải bỏng. Thuộc phong tà khí thay phiên chăm sóc hai niêm nhũ trắng noãn no đủ. Hai quả anh đào đỏ hồng đã muốn cứng rắn nhô lên. Niêm nhũ trong tay không ngừng to lớn hơn nữa. Bàn tay to vội vàng sửa lại chỗ nàng mới nghỉ tạm. Phong, chúng ta đã làm nhiều lần. Hữu Nhàn đỏ bừng mặt, nói hết câu rồi mới thấy xấu hổ. Thì sao, ai quy định phu thê ân ái còn hạn chế số lần? Hắn không phân rõ, phải trái liền trả lời nàng. Một tay vẫn không rời khỏi ngực nàng. Một tay kia trong lúc nói chuyện đã rời đi xuống, luồn vào trong váy áo của nàng, tìm tới hoa huyệt nóng rực tà tư xoa nắn. Hắn chuyên tâm trêu đùa tiểu hạch trong tay, cũng không quên trêu đùa hai cánh hoa đỏ bừng nở rộ. Kích thích càng nhiều mật hoa tràn ra ngoài, thẳng tới khi mật ngọt làm ướt cả tay hắn, thật ẩm ướt, hắn khàn giọng cười nhẹ, khiến cho nơi tư mật của nàng hoàn toàn lộ ra trước mắt hắn. Hữu Nhàn bất lực thở gấp, tuy nàng đã bị hắn muốn rất nhiều lần nhưng đối mặt với việc hắn nhìn bản thân như vậy vẫn khiến nàng xấu hổ tới đỏ bừng cả mặt. Không biết phải phản ứng ra sao? Đừng động, nàng muốn dùng tay che lại nơi tư mật lại bị Thuộc Phong đè lại. Đem hai chân của nàng mở ra, khiến nàng muốn che cũng không thể che, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng xấu hổ tới mức đỏ hồng. Hắn tà mị cười nhẹ ra tiếng, bàn tay phóng đãng tiến tới đè hoa huyệt lại, tà tứ trêu chọc, ách, Hữu Nhàn hoàn toàn ý loạn tình mê ngâm nga ra tiếng. Gương mặt đỏ hồng e lệ quay đi không dám nhìn vào mắt hắn. Thuộc Phong nhìn khuôn mặt e lệ của nàng, nặng nề thở phì phò, môi nóng rực kề sát vào phần tai mẫn cảm của nàng khàn khàn nói. Đừng xấu hổ, ta muốn nàng ngẩng mặt, nhìn ta. Hữu Nhàn không chịu nhìn hắn, nàng xấu hổ tới mức không dám nhìn mặt hắn, nghe lời, mở mắt nhìn ta, được, hắn hạ thấp giọng dỗ nàng, giọng nói ôn nhu khiến nàng không tự chủ được nâng mắt lên nhìn hắn. A, thân thể Hữu Nhàn đột nhiên căng cứng, ngón tay giữa của Thuộc Phong không hề báo trước mà tiến nhập vào trong cơ thể nàng. Thật sâu sát nhập vào dung đạo ẩm ướt, rất nhanh có thể cảm nhận được dung đạo co rút lại. Phong, ta không chịu nổi, Hữu Nhàn không ngừng vận vẹo cặp mông trắng noãn, da thịt vốn dĩ trắng hồng vì tình dục mà nổi lên một màu đỏ ửng. Càng khiến cho hắn không thể khống chế, lửa nóng thập phần khó chịu, chuyện nhỏ đó, không sao, hắn vừa hôn nàng, vừa thở gấn, thấp giọng dụ dỗ nàng, sẽ không sao, ừ, ngón tay mảnh dài vẫn ở chôn sâu trong cơ thể nàng. Cảm nhận sự chặt khít mềm mại ngọt ngào của nàng, dưới bụng truyền tới cảm giác kích thích cực độ khiến cho nàng cực kỳ khó chịu. Nàng cắn chặt cánh môi dưới, cánh môi đỏ hằn nên thấm ra cả tơ máu, đau đớn khiến cho dung đạo theo bản năng gắt gao hút chặt lấy ngón tay hắn. Hơi thở của Thuộc Phong ngày càng nặng nề, hắn cố gắng nén lại dục vọng, chỉ lấy ngón tay di chuyển ra vào trong cơ thể của nàng. Hắn cũng không tùy tiện để vật nam nhân cực đại của bản thân thẳng tiến vào cơ thể của nàng. Không đau, hắn ôn nhu hỏi, ngón tay hơi cong lên cọ sát bên trong dung đạo, bỗng nhiên cảm nhận được cơ thể nàng run rẩy một trận. Hắn khàn khàn cười ra tiếng, nàng thích như vậy, hửm, ách, Hữu Nhàn thở gấp, thình lình bị khoái cảm tập kích khiến trong đầu nàng hoàn toàn trống rỗng. Cuối cùng cũng không nói nên lời. Thuộc Phong cười nhẹ, một tay đẩy ra hai cánh hoa ướt đẫm của nàng. Cùng lúc ấy, một ngón tay nữa đột nhiên tiến vào huyệt nhỏ phía sau của nàng. Không, Phong, Hữu Nhàn giật mình kinh ngạc, mị nhãn say mê mở to nhìn hắn. Nàng chỉ cảm thấy huyệt đạo phía trước và phía sau đều bị có dị vật tiến vào. Hắn cùng lúc dùng hai ngón tay trò tiến vào trong cơ thể nàng. Hai nơi, như vậy thế nào? Hửm, có thoải mái không? Hắn thấp giọng hỏi, tà mị chuyển động hai ngón tay vốn dĩ vẫn đứng yên trong cơ thể nàng. A, Hữu Nhàn cong người lên, toàn thân kịch liệt run rẩy, thân thể không thể khống chế được mà run rẩy, Trên trán Thuộc Phong chảy xuống những giọt mồ hôi to như hạt đậu. Tiếng thét chói tai của Hữu Nhàn lại càng lúc càng cao vút. Thuộc Phong bỗng nhiên rút tay khỏi người nàng. Cởi tiết khố, vật nam tính sớm đã cứng rắn. Hắn nâng một chân của nàng, động eo một cái, mạnh mẽ xỏ xuyên qua hoa huy. A, Hữu Nhàn rên rỉ. Cánh tay vô lực leo lên bả vai to lớn của hắn. Khi hắn quá mạnh mẽ nàng sẽ không nhịn được mà tạo ra một số vết cào rớm máu. Nhịp điệu của hắn mạnh mẽ mà trầm ổn. Những hạt mồ hôi to như hạt đậu không ngừng rơi trên da thịt đỏ hồng của nàng. Dần dần hắn càng lúc càng mãnh liệt va chạm, không ngừng ở trong cơ thể nàng cuồng mãnh luật động. A, hai chân nàng chặt chẽ vòng quanh thắt lưng của hắn. Hắn lại ở trong cơ thể ẩm ướt của nàng phóng đãng cuồng dã va chạm vào nơi sâu nhất. Ở lần va chạm mãnh liệt cuối cùng, cực đại to lớn của hắn lại một lần nữa mạnh mẽ tiến sâu vào cơ thể nàng. Đây đã không biết là lần thứ mấy trong đêm nay cả hai người cùng đạt cao trào. Mầm móng nóng rực của hắn trong nháy mắt phun vào nơi sâu nhất trong cơ thể nàng. Tình cảm mãnh liệt dần lui đi. Lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đang áp lên lồng ngực dày rộng của hắn. Yên tĩnh hưởng thụ ước mơ bao lâu nay của nàng. Phong, nàng vĩnh viễn cảm thấy không đủ. Thấp giọng gọi tên hắn. Thuộc Phong ngả ngớn nheo lại tuấn mâu tối đen. Ngón tay nâng lên cái cằm mảnh khảnh của nàng. Cách chương.